Chương 52, thí luyện bắt đầu. Chương 52, thí luyện bắt đầu. Dùng cho độc tú nói, cơ hội đã cho các ngươi, vận mệnh bánh răng tại không có xoay tròn trước, đã cho các ngươi tránh đi cơ hội, nhưng các ngươi nếu là muốn tiền không muốn mạng, cái kia chỉ có thể nói là vận mệnh. Nhân thế muôn màu, có người tiếp mệnh, nghe được tiếng gió về sau lập tức thoáng thu thập thoáng một phát trong nhà chi vật, sau đó tạm thời ẩn cư núi rừng. Có người muốn tiền không muốn mạng, thiên tính đa nghi, đối với Ngọc Độc Tú tu, từ chối cho ý kiến, thậm chí còn có người tại hoài nghi Ngọc Độc Tú có âm mưu gì, có phải hay không tại mưu đổ gia sản của mình. Đem mình có thể làm tốt, hết lòng quan tâm giúp đỡ mà thôi, nếu là đến lúc đó có cái gì không tốt sự tình, muốn cứ gọi Ngọc Độc Tú nhúng tay cứu giúp, đó là không có cửa đâu, song phương không có huyết thống quan hệ, lại để cho Ngọc Độc Tú cùng châu trong phủ quyền quý gia tộc đi vô duyên vô cớ chết dập đầu, đó là không thực tế. Giống như là ngươi, ngươi hội vì các ngươi ra hàng xóm, mà đi cùng người khác chết dập đầu sao. 3 năm chưa có trở về, Ngọc Độc Tú trong nhà phòng đã sớm rách nát, nóc phòng cỏ tranh tại trong cuồng phong bị cuốn đi, chỉ còn lại có rời ra vách tường trong gió lung lay sắp đổ, theo gió cuồng bày. Ngọc Độc Tú cự tuyệt thôn trưởng hảo ý, dẫn theo bao bọc, hướng về rừng hoang phương hướng bước đi. Tại rừng hoang biên giới sớm đã có Thái Bình đạo cường giả thiết hạ tạm thời cứ điểm, hắn một là vì phòng ngừa các đại gia tộc sớm phái người đi vào, đục nước béo cỏ. Cái này điểm thứ hai, chính là vì thanh lý thoáng một phát rừng hoang xung quanh cường đại yêu thú, rừng hoang trong nguy cơ vô số, Thái Bình đạo tới nơi này là vì thí luyện đệ tử, mà không phải muốn lại để cho đệ tử qua đi tìm cái chết. Về phần nói rừng hoang bản thân không có giới hạn, không thể từ nơi này tiến vào, vẫn không thể theo đường phương hướng tiến vào sao. Loại này lỗ thủng lớn tự nhiên sẽ không bị Thái Bình đạo cường giả xem nhẹ, ngàn vạn không muốn xem nhẹ Thái Bình đạo cường giả lực lượng, trong truyền thuyết Thiên Nhãn Thông. Thuận Phong Nhị hai đại thần thông chính là mạnh nhất giám thị lực lượng. Đương nhiên, nếu theo quá xa địa phương tiến vào cũng không phải là không thể được, chỉ là cái này rừng hoang trong nguy hiểm vô số, ngươi có thể cam đoan bản thân thu ha có thể theo xa xôi chi địa tiến vào rừng hoang, sau đó xuyên qua tầng tầng địa phương nguy hiểm, còn sống đi tới nơi này ở bên trong sao? Đừng nói giỡn được không? Tìm được cái này Thái Bình đạo cứ điểm, Ngọc Độc Tú phát giác được trong phòng có một cô yêu ớt hô hấp thanh âm, đoán chừng là Thái Bình đạo nào đó cái trưởng lao chi lưu. Ngọc Độc Tú không dám quấy rầy, tại xung quanh tìm cái chạc cây, trong giây lát phát lực chui lên chạc cây, dựng một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Thời gian vội vàng, các vị Thái Bình đạo quan đệ tử đúng hạn mà đến, quan chủ mang lấy đám mây, đáp xuống nhà tranh trước, đệ tử bái kiến trưởng lão. Thí luyện bắt đầu. Hồi lâu sau, theo trong phòng truyền đến một cái hơi thanh âm giàn ua. Quan chủ cẩn thận thi lễ, sau đó đối với chúng vị đệ tử nói, thí luyện bắt đầu. Quan chủ nghe vậy gật gật đầu, vỗ vỗ tay. Tại hắn sau lưng hai cái đạo đồng nắm hình như là ly miêu đồng dạng động vật, chỉ là so ly miêu lớn hơn rất nhiều. Cái này ly miêu trong đám người bên trên nhảy hạ nhảy, cái mũi thỉnh thoảng tại mọi người thân hình chung quanh co rút. Còn đây là long miêu, theo như truyền thuyết có thượng cổ thiên long nhất tộc huyết mạch, đối với linh dược nhất là mẫn cảm, bọn ngươi trên người nếu là cất giấu dược liệu, tự nhiên sẽ bị cái này long miêu tra tìm được nhìn xem khó hiểu mọi người. Quan chủ nhẹ nhàng cười cười, trong tươi cười có như vậy một tia âm tàn hương vị. Được. Đừng nói nữa, một chiêu này hung ác. Quan chủ lời của vừa mới rơi xuống, không ít đệ tử đã biến sắc, sau một khắc một chỉ long miêu đứng ở một cái dáng người gầy gò đệ tử bên người, xèo xèo gọi không ngừng. Đệ tử kia nhìn xem trước người long miêu, lập tức biến sắc, ngắn ngủn mấy hơi công phu, liền trở nên màu đỏ tím, toàn thân run rẩy, bàn chân không tự chủ được đá ra, lan, chớ tới gần ta tại đây không có linh dược. Cái kia long miêu tinh thông linh trí, nhìn thấy đối phương bàn chân đã tới. Lập tức bên trên nhảy hạ nhảy, còn bất chợt xèo xèo tê ơ. Làm càn quan chủ lạnh lùng hét một tiếng, thanh âm vẫn còn như lôi đình, đệ tử kia lập tức miệng mũi chảy ra máu tươi, ngã xuống đất. Thái Bình đạo muốn chính là thủ quy củ đệ tử, nếu liền quy củ cũng không thể tuân thủ, cái kia Thái Bình đạo muốn chi ích lợi gì, loại này đệ tử không nghe tông môn pháp lệnh, nghĩ đến lửa trên gạt dưới, như thế đầu cơ trục lợi thế hệ tu không thành đại đạo, không duyên cớ lãng phí một chút tài nguyên, còn có sớm muộn gì muốn cho tông môn rước lấy đại họa. Như vậy tức đoạt thí luyện tư cách, cũng miễn cho ngày sau tại đem hắn khai ra môn tưởng sau khi nói xong, quan chủ nói, đem hắn kéo đi ra. Ngoài, hủy bỏ thí luyện tư cách. Hai cái đạo đồng vài bước tiến lên, dựng lên đệ tử kia liền hướng xa xa đi đến. Quan chủ, đệ tử biết tội, kính xin quan chủ tha đệ tử. Lúc này đây một người đệ tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi một đồng lớn. Đệ tử kia móc ra giấu ở trong bao linh dược dập đầu không chỉ. Quan chủ thần sắc hơi trì hoãn, sau đó nói. Cũng thế, ngươi đã có thể chủ động thừa nhận sai lầm, cái kia bản quán chu liền cho ngươi một cơ hội. Đa tạ quan chủ, đệ tử đa tạ quan chủ. Đệ tử kia ngã đầu quỳ lại nói. Thấy vậy một màn, trên trăm tên đệ tử nhao nhao đi ra, quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu tha thứ. Đương nhiên, cũng có đệ tử trong lòng còn có may mắn, bất quá lại bị Long Miêu từng cái tra ra, nhao nhao bị phế bỏ thí luyện tư cách. Ngọc Độc Tú đứng ở đằng xa, không có chút nào động tác, lạnh lùng nhìn xem một người đệ tử lại một người đệ tử bị phế sạch. Cái thứ nhất đệ tử là quan chủ giết gà dọa khỉ, đánh nữa mọi người một cái đột kích, không để cho mọi người bất luận giải thích thế nào giải thích cơ hội. Tên thứ hai đệ tử về sau, quan chủ là cho mọi người cơ hội, đem đệ nhất chi chim đầu đàn đánh sau khi chết, dựng lên uy, vuốt thẳng quy củ, chỉ cần mọi người ngoan ngoãn giao ra nơi cất giấu dược liệu, vẫn có chuộc tội cơ hội, chỉ là người tâm khó dò, lòng mang may mắn, cái kia Long Miêu há lại hay nói giỡn. Mấy trăm tên đệ tử bị phế sạch, mọi người sắc mặt rốt cục thay đổi, nhao nhao nghiêm nghị nhìn xem quan chủ. Quan chủ gật gật đầu, Long Miêu trở về sau, khoát khoát tay, thí luyện bắt đầu, tiến vào rừng hoang. Mọi người nghe vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua, tổ đội, ôm đoàn, nhao nhao hướng về rừng hoang trong đi đến. Ngươi nói tất cả mọi người tại cạnh tranh thảo dược, vì cái gì còn có thế ôm đoàn? Lý do có rất nhiều, không có hy vọng đầu nhập vào có hy vọng, chờ đợi cái kia có hy vọng tiến vào Thái Bình Đạo chi nhân Nhật Hậu chiếu cố chính mình. Còn có chính là gia tộc chi lư cờ vào lúc này phát huy rất đại tác dụng, không chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần không bái nhập Thái Bình Đạo, ngươi liền thoát ly không được gia tộc trói buộc, đại gia tộc gáp bách tiểu gia tộc, đây là chuyện rất bình thường. Diệu Tú đạo huynh, nếu không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hứa tiên ở phía xa mở miệng, xa xa mà chào hỏi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra dị sắc hào quang, hứa tiên chỗ đội khoảng chừng 500 người, đây tuyệt đối là lớn nhất mấy cái đoàn đội một trong. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không được, ta càng ưa thích độc lai độc vãng. Hứa tiên gia tộc rất lớn, nếu gia nhập bọn này gia tộc chỗ đoàn đội, một khi phát hiện thảo dược, Ngọc Độc Tú thân đơn thể mỏng, muốn đạt được thảo dược, được muốn xem người ta sắc mặt. Nhiều loại thần thông trong tay, Ngọc Độc Tú cờ ơn nở xem người khác sắc mặt làm việc. Ngọc Độc Tú kiếp trước kiếp này, đều là một cái kiêu ngạo người, long không cùng xà đồng huyệt. Cái này là Ngọc Độc Tú kiêu ngạo, đám người kia mặc dù có mấy trăm người, nhưng lại không có mấy người có thể bị Ngọc Độc Tú xem tại trong mắt. Thái Bình Đạo tạm thời cứ điểm, nhìn xem chư vị đệ tử tiến vào rừng hoang, cái kia nhà lá môn rốt cục két một tiếng mở ra, nhưng lại một cái đầu đầy tóc trắng, da thịt nếp vốn lão giả. Bái kiến trưởng lão quan chủ tranh thủ thời gian hành lễ. Trưởng lão gật gật đầu, những năm này ngươi cuối cùng là tại Nhạn Châu mở ra cục diện, môn phái ngợi khen ít ngày nữa hạ đạt, ngươi tuy nhiên bị kẹt tại nạn bao phía trên, nhưng trong tông môn trọng bảo vô số, như đạt được lao tổ đề điểm, vượt qua nạn bão cũng không phải là không có khả năng. Đệ tử đa tạ trưởng lão quan chủ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ mừng như điên. Ân, đứng lên đi, lần này tuyển nhận đệ tử, ngươi muốn tốn nhiều điểm tâm đang nói, đã thấy phía chân trời một đạo độn quang xẹt qua, đón lấy đã thấy một nam tử hiển lộ ra thân hình. Nam tử này đúng là lần này truyền đạt tổng bộ ý chỉ chi nhân. Bái kiến trưởng lão, bái kiến trưởng lão, bái kiến Hoành Nguyên sư đệ. Nam tử này dung mạo tuổi trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi bộ dạng, một trong đôi mắt lóe ra kiên nghị. Nguyên lai là Hoành Pháp sư huynh Hoành Nguyên đối với Hoành Pháp thi lễ. Thái Bình quan chủ là Hoành Nguyên, nam tử trẻ tuổi kia là Hoành Pháp. Khá tốt, ta không có tới muộn, Hoành Pháp cười nói. Cái kia trưởng lão chứng kiến Hoành Pháp, sắc mặt thoáng thư trì hoãn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, Hoành Pháp cung kính nói. Mắt nhìn Hoành Nguyên cùng Hoành Pháp, trưởng lão hơi khẽ rũ xuống đầu lâu, thấp giọng nói, các ngươi ngay ở chỗ này đang chờ à, như có chuyện, ta sẽ phân công bọn ngươi. Sau khi nói xong, lão giả này quay người đi vào nhà lá, khép cửa phòng lại. Ai, không nghĩ tới mấy trăm năm thời gian, sư huynh cuối cùng là đi tại phía trước ta. Hoành Nguyên nhìn xem Hoành Pháp, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ.